Thần ấn vương tọa, chương 24, trận chiến mở màn, 1+2+3. Góc truyện audio.com, bình tĩnh một chút Dạ Hoa trợn mắt nhìn Lý Hinh, liệt ma đoàn thi tuyển, chính là tập trung tất cả tinh anh của Thánh Điện Liên Minh. Có xuất hiện đại địa kỵ sĩ thì có gì kỳ quái? Mỗi một giới cơ hồ đều có, đừng quên, kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta chính là đứng đầu lục đại Thánh Điện. Không chỉ là kỵ sĩ Thánh Điện của chúng ta có cấp 5 chức nghiệp giả xuất hiện, những đại Thánh Điện khác cũng đều có. Trận chung kết của Liệt Ma Đoàn thí tuyển lần trước cơ hồ toàn bộ là võ đài của võ sĩ cấp 5. Đừng nghĩ đám người các ngươi ở Hạo Nguyệt Thành xuất sắc thế nào thì ở đây cũng vậy. Theo trạng thái của các ngươi hiện giờ, nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là tiến vào top 10 vòng đấu loại, theo đó mà cố gắng tiến vào trận chung kết để có thể trở thành một thành viên của Liệt Ma Đoàn. Mặc dù lần này Liệt Ma Đoàn thi tuyển xuất hiện nhiều cường giả trẻ tuổi, nhưng Dạ Hoa trong lòng cũng không vội vàng. Long Hạo Thần mới có 14 tuổi, sau này còn có thể tham gia thêm 2 lần Liệt Ma Đoàn thi tuyển. Lần này hắn chủ yếu hy vọng đồ đệ bảo bối đến đây lịch lãm. Về phần xếp hạng, đó là lần tiếp theo thi tuyển rồi. Cho thêm Long Hạo Thần thêm 5 năm thời gian, đại địa kỵ sĩ. Hừ hừ, ít nhất cũng là đỉnh đại địa kỵ sĩ đi. Dĩ nhiên, lời này Dạ Hoa bây giờ sẽ không nói với Long Hạo Thần, hắn không muốn hy vọng tiêu vong ý chí chiến đấu của đồ đệ. Theo hướng khác mà nói, đấu vòng loại so với trận chung kết càng thêm tàn khốc. Đầu tiên là trực tiếp rút thăm tiến hành cuộc thi vòng loại. Nhưng người dự thi cấp 5 trở lên, sẽ có 2 lần không chạm mặt nhau. Hơn nữa Thánh Điện sẽ an bài bọn họ có mặt trong 10 danh ngạch đầu, cũng là để bảo đảm cho kỵ sĩ Thánh Điện của chúng ta có được thứ tự tốt. Vì vậy, các ngươi phải chuẩn bị tinh thần, không thể có bất kỳ điều gì sơ sẩy, nếu không, rất có thể sẽ bị loại từ ngày vòng thứ nhất. Dạ, Long Hạo Thần cùng Lý Hinh cung kính đáp, Dạ Hoa nói, tốt lắm, các ngươi trở về phòng riêng của mình nghỉ ngơi đi. Trước lúc trận tranh tài bắt đầu cũng đừng có ra ngoài, cố gắng đề thăng thêm một chút linh lực, trong trận đấu sẽ có nhiều hơn một phần cơ hội thắng. Long Hạo Thần trở lại gian phòng của mình, hắn chuẩn bị tu luyện thì Dạ Hoa tới. Lão sư, Long Hạo Thần cung kính hướng Dạ Hoa hành lễ, Dạ Hoa khoát tay áo ý bảo hắn ngồi xuống, nói ta nghe qua một chút về lần thí luyện này của các ngươi. Long Hạo Thần tự nhiên sẽ không giấu giếm, đưa bọn họ trước sau săn giết lúc tộc địa khắc tộc cùng với bích lục song đao ma, mỗi quá trình đều cặn kẽ nói một lần. Sau ở trên đường gặp phải Lâm Hâm cùng bạo lực mục sư Tư Mã Tiên chuyện cũng đều không có giấu giếm. Nghe Long Hạo Thần nói bọn họ thành công đánh chết bích lục song đao ma thời điểm, Dạ Hoa trên mặt không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Bất quá, rất nhanh nụ cười tự biến thành tức giận. Ngu ngốc, ai bảo ngươi đáp ứng lời hứa hẹn của tên kia? Ngươi bị gạt rồi, Long Hạo Thần sửng sốt nói. Lão sư, Lâm Hâm nhìn qua có vẻ rất chân thành, hơn nữa hắn cấp cho ta đan dược quả thật rất tốt à, Dạ Hoa vỗ vỗ trán của mình, than nhẹ một tiếng, nói. Đứa nhỏ này, vẫn là quá non nớt. Ngươi có phải hay không cảm thấy, khả năng mình đạt được trong top 3 cũng không lớn. Đáp ứng hắn thì cũng chẳng sao cả. Long Hạo Thần không lên tiếng, nhưng hắn biết lúc ấy mình quả thật có loại suy nghĩ này. Ngươi à, để cho ta nói cho ngươi biết được cái gì là tốt. Góc truyện audio.com. Hắn có động sát thuật nhất định đã nhìn thấu tuổi của ngươi cùng Tu Vi. Ngươi mới có 14 tuổi, lần này không được, chẳng lẽ lần tiếp theo còn không vượt qua được top 3 sao? Ta dám khẳng định tiểu tử kia nhất định không hơn 20 tuổi còn có thể một lần nữa tham gia thi tuyển. Hơn nữa trình độ ma pháp của hắn sợ rằng cũng không chỉ đơn giản như vậy. Long Hạo Thần cúi đầu, thật xin lỗi, lão sư, ta sai lầm rồi, Dạ Hoa thở hổn hển nặng nề, hừ, đã đáp ứng rồi còn có thể làm khác sao? Đại trưởng phu lời nói ngàn vàng, đưa ta xem đan dược hắn đưa ngươi. Long Hạo Thần vội vàng đem 3 loại đan dược cùng thuốc tăng lực trong mai giới chỉ lấy ra đưa cho Dạ Hoa. Hừ, tiểu tử kia cũng coi như có chút lương tâm. Tất cả đều là tứ giai đan dược, mấy bình này nếu đem ra ngoài chỉ sợ là 10 vạn kim tệ cũng không thể tới tay đi. Nếu quả thật là do hắn luyện chế, cho dù ma pháp kém một chút thì cũng có thể làm đồng đội của ngươi được. Cất kỹ đi, 2 ngày nay phải cố gắng thêm chút nữa, ta cho ngươi mục tiêu rất đơn giản, chỉ cần tiến vào trận chung kết. Liệt Ma Đoàn thi tuyển không có bất kỳ người xem, bởi vì tương lai tất cả thành viên Liệt Ma Đoàn đều muốn đối mặt với ma tộc. Tư liệu của bọn hắn đều phải giữ bí mật, vì vậy, đối với dân thường mà nói, mặc dù biết có thịnh hội như vậy, nhưng căn bản không biết quá trình cùng kết quả. Long Hạo Thần hào bài là 97, cũng là chỉ số tiên thiên nội linh lực của hắn, Lý Hinh là 98. Tranh tài cuối cùng đã tới, vào sáng sớm, Dạ Hoa mang theo 2 người tới Thánh Minh Đại Thí Luyện Tràng. Cả tòa đại thí luyện tràng trong lúc xây dựng đều cân nhắc tới lục đại thánh điện, vì vậy, bên trong 6 tòa thí luyện tràng cũng phân biệt thuộc về lục đại thánh điện. Bọn Long Hạo Thần bằng vào hào bài đi thẳng tới kỵ sĩ thí luyện tràng báo cáo, Dạ Hoa Thân là lão sư bọn họ, đưa ra thư giới thiệu của chấp chính quan Hạo Nguyệt Thành. Hạo Nguyệt kỵ sĩ phân điện nhận thức được thư mới có thể cùng đi tiến vào. Đương nhiên, mỗi tòa thành mỗi chức nghiệp chỉ có thể có một gã sư trưởng. Ngày hôm qua đã hoàn thành báo cáo kiểm tra cốt linh, vì vậy hôm nay kiểm tra thực hư hào bài để bọn họ có thể trực tiếp vào thi đấu. Dạ Hoa huynh, chúng ta lại gặp mặt, Quỷ Ảnh, Quỷ Vũ hai cha con đến đúng lúc Long Hạo Thần tiến hành báo cáo. Dạ Hoa ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói, người tốt nhất nên cầu nguyện nhi tử của người không gặp phải Hạo Thần. Nói xong câu đó, mang theo Long Hạo Thần cùng Lý Hinh tiến vào bên trong. Quỷ Ảnh lạnh lùng nói, người phải lo lắng mới chính là ngươi. Dạ Hoa cước bộ hơi ngừng, cũng không quay đầu lại nói. Còn nữa, đem mặt của ngươi rửa cho sạch để tránh đến lúc đó làm bẩn tay ta. Ngươi, Quỷ Ảnh giận tím mặt suýt nữa nổi sung lên nhưng Dạ Hoa đã mang theo Long Hạo Thần cùng Lý Hinh đi vào trong. Thánh Minh đại thí luyện tràng cũng không lộ thiên, mỗi một tòa thí luyện trên 20 trượng đều có một mái đình khổng lồ, đem thí luyện tràng bao phủ bên trong với đường kính tầm 30 thước. Nếu như quan sát từ trên cao ta có thể thấy phía dưới Thánh Minh đại thí luyện tràng có lục đại hình bán nguyệt nhô lên. Vừa mới tiến vào kỵ sĩ thí luyện tràng, ma pháp nguyên tố nồng nặc đập vào mặt, nơi này ma pháp nguyên tố dường như đã sắp sửa biến thành thực chất, mặc dù không có tính công kích nhưng làm cho người ta cảm giác có một loại áp lực vô hình. Góc truyện audio.com, phía trên mái vòm, mơ hồ có thể thấy ma pháp ký hiệu khổng lồ của mỗi người. Ma trận phức tạp đều có đủ loại, hiển nhiên là công dụng đều khác nhau. Thí luyện giữa sân là một quảng trường khổng lồ có đường kính tầm 200 thước. Trên mặt đất phủ lên đất vàng, nghe nói ở phía dưới đó có đại ma pháp trận tồn tại, vô luận đất vàng bị phá hư như thế nào thì đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục. Xung quanh quảng trường là một vòng khán đài, trong đó một tòa khán đài cao nhất đặc biệt nổi bật đó là sân thí luyện của đài chủ tịch. Nguyên tố ba động thật nồng nặc a, Lý Hinh sợ hãi nói. Dạ Hoa nói, ma pháp trận của sân thí luyện này đủ để thừa nhận cửu giai chức nghiệp giả công kích nguyên tố chấn động tất nhiên sẽ phải kịch liệt. Tại sân thí luyện đều có nhân viên dẫn đường đi xuống, bọn hắn đi vào khu tuyển thủ an vị, lúc này đã có rất nhiều người tới, đám tuyển thủ dự thi đều một thân trang phục mang khí thế hào hùng bức người. Thời gian vốn không dài, mái vòm sân thí luyện đột nhiên sáng lên, một vòng kim quang sáng rực rỡ nương theo mái vòm phát ra. Bởi vì ở đây không có người xem cho nên chung quanh sân thí luyện nhìn quanh có chút trống trải, nhưng ở phía trên đài hội nghị, đã có mười mấy người. Chỉ có điều bởi vì tòa đài này quá cao cho nên ở phía dưới không thể quan sát được tình huống trên này. Một thanh âm hùng hồn trên đài hội nghị vang lên, thông tin chấm dứt, Liệp Ma đoàn thí tuyển thi đấu đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Mọi người hãy cố gắng. Quy tắc trận đấu như sau, không được cố ý gây đối thủ tàn phế hay dồn đối thủ vào chỗ chết nếu không phân điện của người đó cũng bị truy cứu trách nhiệm. Đấu vòng loại hôm nay tiến hành lần thứ nhất, 138 người, 4 gã ngũ giai dự thi được trước 2 lần luân không, bắt đầu rút thăm. Tất cả tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết sân thí luyện này điều khiển như thế nào, không có chung mái vòm trung ương, chỉ có một cái cự đại kim quang cầu từ từ xuất hiện, ngay sau đó, quang cầu bên trên có hằng hà xuất hiện. Lý Hinh lẩm bẩm, Liệp Ma đoàn thí tuyển nổi danh như vậy mà trông đơn giản vậy sao? Không thấy khai mạc gì cả. Dạ Hoa lạnh nhạt nói, đây là thí tuyển cường giả, không phải để làm dáng, nghi thức cần làm gì? 130 người dự thi, ngày đầu tiên đã tiến hành vượt qua 60 tràng, thời gian nếu cứ lãng phí vào việc đó thì bao giờ mới có thể kết thúc? Trong lúc bọn hắn nói chuyện, kim quang cầu trên không trung lập lòe mấy con số rồi dừng lại, hai con số khổng lồ hóa thành vầng sáng xuất hiện giữa không trung. Trận đầu, số 29 đối với số 97, song phương vào sân. Phán quan vào bàn, số 97, Long Hạo Thần nội tâm cả kinh, không phải là ta sao? Dạ Hoa cùng Lý Hinh lại càng hoảng sợ, chẳng ai ngờ rằng, Long Hạo Thần vậy mà lần thứ nhất đã bị rút trúng rồi. Xung quanh đám tuyển thủ không hẹn đều hướng ánh mắt vào một người trẻ tuổi anh Tuấn đứng ngay ra đó. Dạ Hoa đã kịp phản ứng, chặn lại nói, bình tĩnh ứng đối, làm gì chắc đó. Ân, Long Hạo Thần đáp ứng một tiếng, không dám lãnh đạm, đã sải bước đi ra ngoài. Thuận cầu thang mà xuống, đi vào sân thi đấu. Đối thủ của Long Hạo Thần là một thanh niên mặc áo giáp bạc toàn thân, chừng 20 tuổi, hắn cũng là thủ hộ kỵ sĩ, tay trái tấm chắn, tay phải trọng kiếm. Theo lấy hai người xuất hiện, một trung niên vận bạch bào cũng tiến vào sân. Hiển nhiên đây chính là trọng tài. Góc truyện audio.com. không hề nói một lời nào. Trọng tài đem hai người trong sân cách nhau chừng 50 mét rồi hét lớn một tiếng. Trận đấu bắt đầu, không được làm đối thủ tàn tật, một bên nhận thua hoặc mất đi năng lực chiến đấu thì trận đấu kết thúc. Tuyên bố vừa chấm dứt, một tầng kim quang theo đấu trường địa chu tỏa ra, đem sân thi đấu ngăn cách với khán giả xung quanh. Ngay tại lúc đó Long Hạo Thần cảm nhận được một không gian hoàn toàn khác. Đen kịt, đây là một thế giới đen kịt, cuồng phong tàn sát bừa bãi, trên bầu trời ánh trăng tím tỏa ra một vẻ yêu dị. Đất đai rạn nứt, tùy ý có thể thấy được nham thạch quỷ dị và khí độc lượn lờ xung quanh. Trong một hang động huyền bí, Hạo Nguyệt im lặng phủ phục đâu đó. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa trong mắt đều lóe ra kim quang chói lọi. Trước mặt chúng, khỏa thạch cầu đã nứt ra một tia màu xanh không ngừng tuôn ra. Tiểu Quang cùng Tiểu Hỏa không ngừng hít hà đem những luồng sáng màu xanh nuốt vào trong bụng. Ba đạo tử sắc quang vân trên lưng chúng không ngừng lóng lánh. Trên người cũng tản ra khí huyết thô bạo, bốn móng vuốt sắc bén hung hăng cào trên mặt đất, xuyên qua khe hở của thạch cầu có thể thấy một viên cầu màu xanh. Mặt ngoài viên cầu có vảy, nhìn kỹ lại thấy giống như là một con thằn lằn. Mà một viên cầu như vậy lại tỏa ra khí tức của long. Nếu để cho Lâm Hâm viên cầu màu xanh này hẳn sẽ tiếc đứt ruột. Đây rõ ràng là một khỏa long đan A, thất giai đan dược long đan. Số lượng long tộc cực kỳ thưa thớt, nhưng mỗi một con cự long trưởng thành thì ít nhất đều là cường giả ngoài bát cấp long vương, thậm chí còn là thập cấp tương đương cửu giai của nhân loại. Vấn đề lớn nhất của long tộc chính là sinh sản, bọn chúng thường thường phải hơn 1.000 năm mới có một cơ hội thai nghén. Mà long đan sở dĩ hiếm thấy cũng có quan hệ, bởi vì long đan không chỉ là trứng rồng mà phải trải qua ngàn năm thời gian hấp thu thiên địa linh khí mới thành. Long tộc sinh ra đời khó khăn như vậy, cho nên chúng bảo vệ trứng của mình rất kỹ. Cho nên để trứng rồng kết thành long đan thật sự là quá hiếm có. Luận trình độ hiếm có, thậm chí nó còn muốn vượt qua một ít bát giai đan dược. Long đan đối với nhân loại cùng ma thú đều hữu dụng, nhân loại nếu như phục dụng, như vậy, trực tiếp có thể có được huyết mạch long tộc trong ngoài linh lực ít nhất tăng 300, hơn nữa bên ngoài linh lực trong việc tu luyện tăng tới 5.000. Phục dụng một quả long đan ít nhất cũng tương đương có được tiềm lực tu luyện tới thất giai. Mà ma thú muốn phục dụng long đan yêu cầu cao hơn nhiều, đầu tiên, nhất định phải có long tộc huyết thống mới có thể tiêu hóa long đan, tiếp theo tu vị không thể thấp hơn lục cấp, như vậy phục dụng về sau mới có thể giúp nó tiến hóa, có thể có một ít công hiệu cường đại. Hạo Nguyệt lúc này hấp thu, phun ra nuốt vào, đúng là linh khí long đan tản mát ra, mà xem bộ dáng của nó tựa hồ căn bản không sợ long đan dược lực có bất kỳ cắn trả nào. Giống, Tiểu Quang trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, Tiểu Hỏa nhìn nó thoáng nhẹ gật đầu. Một ít quang mang tím nhàn nhạt theo đỉnh đầu bốc lên, một cái sừng màu tím chậm rãi sinh ra trên đầu. Ba, một tiếng, đã xâm nhập vào bên ngoài long đan xuyên qua thạch cầu cứng rắn. Hai đầu động đậy liên tục, cái sừng màu tím đâm sâu vào, giống như là đâm vào đậu hũ. Một lát sau, một khỏa long đan xanh biếc lộ rõ long lân hiện ra. Góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, đôi mắt của hai tiểu gia hỏa đồng thời sáng lên, chính là màu đỏ trộn lẫn màu vàng sinh ra màu tím. Ngẩng đầu nhìn phương xa, bọn hắn tưởng niệm đến đồng bọn ở một thế giới khác. Ca ca, hãy chờ chúng ta trở về. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Ểu Quang mãnh liệt cúi đầu xuống, há rộng miệng ra, một ngụm đem long đan xanh biếc nuốt vào bụng. Trong chốc lát, lửa xanh quanh người chúng dày đặc bốc lên, Tiểu Quang nghiêng cổ bắt đầu nhúc nhích. Khí tức từ hồng hoang đậm đặc dần dần tỏa ra. Trận đấu đầu tiên của Liệt Ma Đoàn thi tuyển kỵ sĩ thánh điện, số 97 Long Hạo Thần đối trận số 29 kỵ sĩ trẻ tuổi. Kèm theo tiếng tuyên bố của trọng tài, cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Số 29 mặc áo giáp bạc vừa nghe trọng tài tuyên bố xong, đứng nguyên tại chỗ không chút do dự, trong tay vẽ ra từng đạo kim quang, gọi về tọa kỵ của mình. Có thể tham gia Liệt Ma Đoàn thi tuyển kỵ sĩ, đều là đứa 20 tuổi có thể đạt được cấp 3, cho nên tất cả bọn họ cũng đều trải qua kinh nghiệm tại kỵ sĩ Thánh Sơn. Bên kia Long Hạo Thần lại hành động khiến cho mọi người ngơ ngác. Hắn đứng trầm tĩnh nơi đó, không gọi vật sủng, tay trái cầm tấm chắn che ở trước ngực, tay phải cầm trọng kiếm chỉ xéo xuống mặt đất. Xung quanh thân thể hắn có một luồng quang vụ bay lên, quang vụ thướt tha hướng lên trên, thoạt nhìn kỳ dị đặc biệt. Đây là kỹ năng thông dụng của thủ hộ kỵ sĩ, chừng giới kỵ sĩ. Tụ thế, thấy kỹ năng này, cho dù là các đại nhân vật trên chủ tịch trên đài cũng không khỏi phát ra tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp. Bởi vì tụ thế kỹ năng này không thuộc về phạm vi của tứ giai, mà là cấp 5 đại địa kỵ sĩ hoặc là thiên không kỵ sĩ mới có thể học tập. Kèm theo quanh vụ xung quanh bay lên, quang diệu chi thuẫn cùng kiếm quang trong tay Long Hạo Thần đều phát sáng lên, linh lực nồng nặc kim sắc quang vụ thấp thoáng khiến người hắn thoạt nhìn như được đúc bằng vàng.